Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, không chừng ngày nào liền tiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đây chính là giá trị mấy trăm. Triệu Phỉ Thúy à, liền tinh luyện như vậy một chai nhỏ, hơn nữa đặc biệt mình vậy không uống đến. Cái này nếu là bị Chu Băng Băng biết được, mình đem giá trị mấy trăm triệu phỉ thúy, cắt thành ngọc bài, sau đó lấy ra thành ngọc tùy, phỏng đoán một gậy thọt chết mình. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quyết định đánh chết, không cùng Chu Băng Băng nói chuyện này. Nhưng mà trời không chiều người nguyện, Ninh Duẫn Nhi lái một chiếc quân dụng dũng sĩ, đặc biệt bá đạo trở lại Hạ Gia Thôn. Ngăn ở cũ nát trường học cửa, mang Vương Di Nhiên tìm được Hạ Vũ. Hạ Vũ nguyên bản nằm ở trên giường, không có chuyện làm, thấy đột nhiên xông vào Ninh Duẫn Nhi. Nàng thân mặc màu đen quần áo bó sát người, màu đen nữ sĩ tu thân khố, bao quanh nàng nhỏ hết sức thêm thẳng đùi đẹp. Hơn nữa mê người là, cả người bó sát người chuyển, đem nàng vóc người hoàn mỹ. Mỗi một cái trước lồi sau vảnh đường cong, đầm đìa buộc vòng quanh tới, không lưu một tia chỗ trống. Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng cao ngất trước ngực, hơi nuốt nước miếng, nhìn Vương Di Nhiên mại động chân nhỏ, mặt đẹp mang theo ngọt ngào nụ cười, hướng mình nhào tới, mùi thơm nhập trong lòng. Hạ Vũ đưa tay để cho Vương Di Nhiên làm xong, nhìn nàng không có tim không có phổi dáng vẻ. Biết được nàng khẳng định không biết Vương Béo sự việc, nhưng mà Chu Băng Băng nhưng là sắc mặt bất thiện đi vào, quát lạnh: các người là người nào? Sư nương tốt. Vương Di Nhiên mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, mang theo tung tăng vẻ đặc biệt cung kính nói. Hạ Vũ mộng tất, Chu Băng Băng sững sốt, vội vàng khoát tay: cái gì, người kêu ai sư nương? Muội chỉ chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Ngươi chính là sư nương à? Sư phụ ta nói. Vương Di Nhiên nghẹo đầu nhỏ, xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ hướng khóc không ra nước mắt Hạ Vũ, cười một cách hồn nhiên nói. Chu Băng Băng lửa lập tức tới đây, ba hai bước đi tới hắn bên cạnh, níu lấy hắn lỗ tai, khẽ kêu nói: Hạ Vũ, ngươi nói cho ta rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra? Dám nói càn, ta liền đánh chết ngươi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đây là Vương Di Nhiên, học trò ta. Cái đó là Ninh Duẫn Nhi, trước và ngươi gọi điện thoại. Hạ Vũ đắng ha ha nghiêm mặt, muốn đổi chủ đề, mà Chu Băng Băng nhưng là xấu hổ nói: thiếu cho ta đánh trống lãng, không cho phép đổi chủ đề. Hỏi ngươi mới vừa rồi nàng cái gì kêu ta sư nương? Cái này cái đó, nhất định là học trò ta hiểu lầm. Ngươi xem à, ta ở nơi này, khó tránh khỏi để cho người nghĩ thế nào mà. Có đúng hay không? Hạ Vũ thuận miệng bịa chuyện nói, muốn lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Chu Băng Băng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một hai. Buông hắn lỗ tai, cẩn thận suy nghĩ một chút. Trăng khuyết mày liễu lại dựng lên, nàng cả giận nói: nói bậy, thiếu chút nữa lại bị ngươi lắc lư đã qua. Dĩ nhiên mới vừa rồi rõ ràng nói là ngươi nói cho hắn, ngươi người không biết xấu hổ làm sao không được trời à? Cái này ta ban đầu liền mở ra câu nói đùa, ngươi xem học trò ta ở chỗ này đây, trên người ta còn có tổn thương, ngươi cho chút mặt mũi được không? Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, biết lừa gạt phối hợp không đi qua, lập tức chuyển đổi giọng, cầu xin tha thứ. Chu Băng Băng thở phì phò, quay đầu lại nhìn Ninh Duẫn Nhi một bộ xem trò vui dáng vẻ. Mà Vương Di Nhiên cũng lớn mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, mang theo nụ cười, lại có thể luôn luôn còn đánh nàng trắng non tay nhỏ bé. Hết sức sung sướng, Chu Băng Băng lúc này mới thả qua Hạ Vũ, uốn người đi ra ngoài, uốn người liền lưu lại một câu nói: đến lúc đó đang thu thập ngươi, đến chưa rồi, các nàng nếu đều tới, cùng ăn cơm xong hãy đi đi. Hảo nha, cảm ơn sư nương. Vương Di Nhiên e sợ cho thiên hạ bất loạn lớn tiếng hét lên. Mới vừa rời đi, Chu Băng Băng thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một đầu chồng trên đất. Mình tại sao liền không giải thích được thành sư nương? Đều là đáng chết này Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ ngồi ở đầu giường, nhìn Vương Di Nhiên tinh xảo đáng yêu mặt đẹp, mặt đen úng thanh nói, sau này không cho phép mù kêu, biết không? Tại sao à? Sư phụ ngươi trước kia nói, nàng không phải là sư nương sao? Vương Di Nhiên nằm ở mép giường, chớp mắt to, một mặt manh thái, Hạ Vũ bụng mặt, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn là khóe miệng co quắp nói, trước kêu nàng Băng Băng tỷ, sư nương sau này sớm muộn muốn hô, chậm chút thời gian kêu, biết không? Không biết, không hiểu, cảm thấy thật là phức tạp. Vương Di Nhiên ánh mắt có chút nghi hoặc, Hạ Vũ cũng bị nàng làm được nhức đầu, khoát tay nói, tùy ngươi liền đi, đi đi bên ngoài quần áo ta cầm tới, còn có Ninh tiểu nữ ngươi tìm ta chuyện gì? Lời nói rơi xuống, Vương Di Nhiên bị chi mở, đến bên ngoài thu quần áo, Ninh Duẫn Nhi thần giác vi kiều, mang có một màn tự tin phong thái, đương nhiên có chuyện, hành động tổ hạ nhiệm vụ, khi chúng ta điều tra một vị thần bí cô gái, bức họa đâu, ta xem, Hạ Vũ đưa tay ra, thỉnh cầu ảnh chụp, Ninh Duẫn Nhi ngược lại đặc biệt lưu manh nói, chân thật, phác họa tấm ảnh cũng được, chân thật, né người theo, hình bóng theo cũng được à, chân thật, ngoặc kép, bà cô, người dỗi rãnh không có sao, chọc cười ta chơi đây, gì cũng không có, điều tra người ngực bao lớn à, Hạ Vũ cũng bị một bộ lưu manh tư thái Ninh Duẫn Nhi, chọc cho vui vẻ, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp run lên, người cho ta nghiêm túc một chút. Vị này thần bí cô gái, thực lực ngang ngược vô cùng, hai người chúng ta cộng thêm Hương Hương tỷ, cũng không nhất định là người ta đối thủ. Tra được tung tích, chúng ta chỉ cần báo lên là được, thí điểm đặc thù đều không. Làm sao cha? Hạ Vũ ngửa đầu che mặt, tràn đầy không biết làm sao. Ninh Duẫn Nhi hoạt bát, cười một tiếng, tùy ngươi rồi. Loại nhiệm vụ này ai cũng không dám bảo đảm hoàn thành. Và nghỉ phép xong hết rồi, ta mang Di Nhiên đến tìm ngươi, chính là tìm ngươi chơi. Làm ơn, có chút nghề dày công tu dưỡng có được hay không? Cao lớn như vậy lên hành động đặc biệt tổ nghề, đến trên mình ngươi, ta sao liền thấy một cái chơi chữ đâu? Hạ Vũ tức giận nói lầm bầm. Sau đó nhận lấy học trò mình thu thập tiến vào quần áo đã khô, không tị hiềm chút nào ở Ninh Duẫn Nhi cùng trước mặt người đổi đứng lên. Vương Di Nhiên hương tai mắc cỡ đỏ bừng, thầm nói sư phụ thật xấu, ngay trước mặt của người ta thay quần áo mà Ninh Duẫn Nhi thấy quen sống chết, đối với loại chuyện này lại là không tị hiềm. Nàng nghiền ngẫm trêu đùa nói, ua, không nhìn ra, người trổ mã cũng không tệ lắm nha. Xem ra khi còn bé dinh dưỡng rất theo kịp mà. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lười được cùng nàng đùa bỡn miệng lưỡi. Mọi người đi tới phòng bếp. Hạ Vũ lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vậy ăn tương ở ba vị mạo mỹ như tiên cô gái trước mặt, quả thực có chút cái đó. Chu Băng Băng đến lúc đó không thèm để ý giải thích. Hắn ăn cơm chỉ như vậy, các người đừng thấy lạ à, không có sao, ta và hắn là đồng nghiệp, nhiều hiểu một chút người này tính tình thói quen cũng tốt. Ninh Duẫn Nhi bờ môi như hoa hồng vậy, khẽ nhúc nhích, mang theo nhàn nhạt nụ cười. Chu Băng Băng ngược lại lăng như vậy nói, đồng nghiệp, cái này đi ra ngoài tìm việc làm. Đúng vậy, ngày hôm qua ký hợp đồng, công việc đặc thù. Công tác nội dung giữ bí mật, Ninh Duẫn Nhi tinh xảo mặt đẹp, như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, lấp kín Chu Băng Băng tiếp theo hỏi thăm lời nói, mà Hạ Vũ bị bánh bao nghẹn mắt trợn trắng,